ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 672, gian trá Tào Cẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Huân biệt thự trong tĩnh thất. Bên trong yên tĩnh trưng bày một cái tạo hình cổ nhào đan lô. Tại tu sĩ có thể xưng quốc bảo bây giờ. Thiên địa linh vật càng ngày càng chân quý. Pháp khí pháp bảo những vật này ngược lại không thiếu. Đều bị lấy ra làm đồ cổ giao dịch. Bởi vì những vật này từ trước đó lưu truyền xuống nhiều lắm. Rơi tại người bình thường trong tay ngoại trừ xem như đồ cổ giao dịch cũng không chỗ dùng gì khác. Tô Tầm đi vào, Thẩm Huân theo ở phía sau. Trong ngực ôm thu tập được linh vật, đem đồ vật buông xuống. Sau đó liền ra ngoài đi. Ta không ra trước đó. Không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Tô Tầm nói với Thẩm Huân. Vâng, Thẩm Huân lên tiếng. Rón rén buông xuống đồ vật. Đại vương, ngài yên tâm, ta tự mình dẫn người ở bên ngoài trông coi. Không cho phép bất luận kẻ nào lên lầu. Tiếng nói vừa ra liền lui ra ngoài. Đồng thời đem cửa cho mang tới. Tô Tầm bắt đầu mình luyện đan đại nghiệp. Biệt thự dưới lầu, Thẩm Huân tại bốn phía đều an bài bảo tiêu. Mà chính hắn thì là chuẩn bị mấy ngày nay đều ở phòng khách. Trừ hắn ra, còn có Chu Cầm. Trần Đào, Lưu Doãn ba người, cũng muốn chuyển tới ở, bọn hắn hiện tại là một sợi dây thừng trên châu chấu. Xem như vây quanh Tô Tầm cái này yêu, hợp thành một cái bền chắc không thể phá được tiểu liên minh. Sở dĩ nói là không gì phá nổi, bởi vì bọn hắn có cộng đồng lợi ích, mà lại gánh chịu cộng đồng phong hiểm. Một khi cái này sự tình truyền đi. Lớn nhất khả năng liền là mấy người bọn hắn tiểu bối bị gia tộc vứt ra cõng nồi. Mà gia tộc là tuyệt sẽ không thừa nhận. Liền là như thế hiện thực. Rốt cuộc cùng yêu quái cấu kết. Truyền đi mặc kệ những người khác bí mật nghĩ như thế nào. Nhưng bên ngoài khẳng định là cùng thảo phạt chi. Cho nên vì bảo toàn gia tộc, nhất định phải có người làm ra hy sinh. Triệu tiểu thư, ta đem xem ảnh phòng cho ngươi đổi thành một cái phòng. Ban đêm ngươi có thể đi nơi nào nghỉ ngơi. Thẩm Huân lấy lòng nhìn xem Triệu Tử Linh. Rốt cuộc đây chính là đại vương nữ nhân. Nhất định phải liếm đúng chỗ a, quảng cáo. Cảm ơn. Triệu Tử Linh hàm xúc gật đầu. Thẩm Huân nói. Triệu tiểu thư nhưng tuyệt đối không nên nói tạ ơn. Đều là ta phải làm. Muốn ăn cái gì dùng cái gì. Trực tiếp nói với ta là được. Ta để người ra ngoài giúp Triệu tiểu thư mua. Trần Đào. Lưu Doãn, Chu Cầm ba người liếc nhau. Lần này gặp lại Thẩm Huân, đối phương hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối với hắn dĩ vãng ấn tượng. Ở kinh thành, Thẩm Huân nhưng là có tiếng bá đạo, thậm chí là dám cùng Tào Cẩn ngạnh cương. Nhưng bây giờ, cái này miệng nó thật sự là Thẩm Huân sao? Nhưng vào lúc này, một cái bảo tiêu đi đến, nói: "Thiếu gia, Tào Cẩn tới." Nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người là sững sờ. Tào Cẩn, hắn làm sao tới Vân Thành rồi? Thẩm Huân hai mắt nhắm lại, khoát tay áo, nói cho hắn biết ta không tại. Nếu như là bình thường, Thẩm Huân đương nhiên vui lòng cùng đối phương đọ sức, coi như giết thời gian. Nhưng bây giờ, loại này khẩn yếu quan đầu, hắn không muốn phức tạp, tình nguyện tạm thời nhận sợ. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một đạo hững hờ thanh âm liền truyền vào trong tai mọi người. Nha, Thẩm đại thiếu, nghe nói ngươi không tại nha. Tất cả mọi người theo bản năng hướng cổng nhìn lại. Chỉ thấy Tào Cẩn hai tay đút túi. Khóe môi nhếch lên một tia như có như không nụ cười. Đi đến, Thẩm Huân nhìn về phía những người hộ vệ kia. Sắc mặt âm trầm, bảo tiêu đầu đầy mồ hôi. Thiếu gia, hắn nhất định phải tiến đến. Chúng ta ngăn không được hắn. Những người hộ vệ này đều là bị Thẩm Huân từ kinh thành mang tới. Tự nhiên đều biết Tào Cẩn. Tào Cẩn nhất định phải hướng bên trong sông. Bọn hắn cũng không lá gan kia động thủ với hắn a. Vậy ta nuôi các ngươi chơi cái gì? Thẩm Huân tức đến xanh mét cả mặt mày. Lăn ra ngoài. Trong lòng đã nghĩ đến muốn đổi nhóm người. Một đám bảo tiêu trong nháy mắt là như được đại xá bàn chạy ra ngoài. Chớ giận dữ như vậy nha. Là ta không phải tiến đến. Không có quan hệ gì với bọn họ. Tào Cẩn mỉm cười đánh giá trong phòng khách mấy người. ánh mắt rơi vào Triệu Tử Linh trên thân. Vị này liền là Triệu tiểu thư a, ta là. Triệu Tử Linh có chút hồ nghi, không hiểu rõ đối phương ý tưởng gì. Tao cần tò mò hỏi. Triệu tiểu thư, làm sao không nhìn thấy ngươi giống con mèo kia đâu? Tao cần, ta chỗ này không chào đón ngươi. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Thẩm Huân lạnh lùng nói. Tao cần thủy chung là một bộ không nóng không lạnh thái độ. Căn bản không có phản ứng Thẩm Huân. Triệu tiểu thư, ta đối với ngươi con mèo kia cảm thấy rất hứng thú. Không bằng ra cái giá bán cho ta như thế nào? Hắn sở dĩ dám đến, là bởi vì hắn thấy con mèo kia nếu thật là yêu. Thực lực cũng không mạnh, nếu không lấy yêu cùng nhân loại cừu hận, làm sao có thể nhận Triệu Tử Linh một người bình thường làm chủ nhân. Suy đoán của hắn hợp tình hợp lý, nhưng hắn lại nghĩ sai một điểm. Đó chính là Tô Tầm không phải một mực bình thường yêu a, chỉ là có yêu thân thể. Nhưng vẫn là linh hồn của con người cùng tư duy. Không có ý tứ, ta không bán. Triệu Tử Linh mặc kệ đối phương là ai, nhưng muốn đánh chủ tử chủ ý, vậy liền tuyệt không có khả năng. Thẩm Huân cười nhạo một tiếng. Tao cần, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Từ Kinh Thành đến Vân Thành liền vì con mèo. Các ngươi nhiều người như vậy không phải cũng là vì con mèo kia sao? Tao cần biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Thẩm Huân biến sắc, Chu Cầm, Trần Đào, Lưu Doãn ba người sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn đều từ Tào Cẩn trong lời này nghe được không giống bình thường ý vị. Ngươi cái gì ý tứ? Thẩm Huân trầm giọng hỏi. Hắn muốn thăm dò đối phương biết bao nhiêu. Quảng cáo, Tào Cẩn đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Nhếch lên chân bắt chéo. Ta cái gì ý tứ? Các ngươi rất rõ ràng. Hiện tại mấu chốt là các ngươi là có ý gì? Thẩm Huân tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Tào Cẩn như thế bảo trì không sợ hãi. Kia đại biểu đối phương đã biết chân tướng. Chí ít biết Tô Tầm thân phận. Ngươi muốn thế nào? Thẩm Huân đi thẳng về thẳng. Tào Cẩn ngón út run một cái. Hắn vừa mới kỳ thật liền là đang gạt. Nhưng bây giờ, Thẩm Huân biểu hiện, không thể nghi ngờ là tại chứng minh hắn đoán đúng. Con mèo kia, thật là yêu. Mà Thẩm gia, Trần gia, Chu gia, Lưu gia. Cái này bốn nhà thế mà thật tại cùng yêu cấu kết. Đây chính là một cái nhất cử quét dọn thôn tính tiêu diệt cái này bốn nhà cơ hội tốt a. Đến lúc đó Kinh Thành liền bọn hắn Tào ra một nhà độc đại. Rốt cuộc bọn hắn Tào ra lão gia tử còn có thể sống mấy trăm năm đâu. Mới không cần cùng một con mèo cấu kết. Trong lòng của hắn đang tính kế. Nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Nói như vậy. Con mèo này trí thông minh cực kỳ cao. Ta muốn để hắn cùng ta nhà mèo lai giống. Hiện tại mấu chốt là phải đem bọn hắn ổn xuống tới. Người nói cái gì? Lai giống. Nghe thấy lời này. Tất cả mọi người là bối rối một chút. Trợn to mắt nhìn hắn. Đúng vậy a, con mèo này thể nội khẳng định có yêu huyết mạch. Mặc dù không thức tỉnh. Nhưng cũng cực kỳ chân quý. Các ngươi không phải là vì để nó lai giống sao? Tào Cẩn một mặt chuyện đương nhiên nhìn xem bọn hắn. Ngay sau đó lại là hai mắt nhắm lại. Chẳng lẽ nói, con mèo này trên thân còn có cái khác bí mật. Quả nhiên là diễn giống như đúc. Từ đầu đến cuối hắn đều tại dẫn dắt đến tiết tấu. Đúng đúng đúng, chúng ta chính là chuẩn bị dùng để lai giống. Rốt cuộc trên thế giới không có yêu. Con mèo này thể nội có còn sót lại huyết mạch đã rất hiếm thấy. Thẩm Huân vội vàng nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mẹ nó, hù chết lão tử, con tưởng rằng đã bại lộ đâu. Chu Cầm ba người cũng là đi theo gật đầu phụ họa. Trong lòng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.